Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 286, nhặt công lao. Chiếm tương thành chiếm diện tích không coi là quá lớn. Điều này sẽ đưa đến bên trong lều vải mật độ lớn vô cùng. Chẳng qua chỉ là nửa giờ, toàn bộ chiếm tương thành liền hoàn toàn bị khói dày đặc bao phủ. Trên bầu trời hơi nóng đội bóng, đều không thể không đem khinh khí cầu thăng cao hơn một chút. Bằng không đều rất gặp nguy hiểm. Tắt lửa, tất cả mọi người hỗ trợ tắt lửa. Hay không người ai cũng không có kết quả tốt. Rối loạn bên trong, chấp thất tư lực rất là phụ trách mang theo một đám người ở tổ chức tắt lửa. Tướng quân, không phải chúng ta không muốn tắt lửa, mà là cái này hỏa rất quái thật đấy. Có chút các huynh đệ trên người bị ngọn lửa bao phủ. Chúng ta đi qua hỗ trợ phách diệt, kết quả lại là truyền đến cứu hỏa trên người. Cái này ngọn lửa, là thế nào chụp cũng chụp không hết. Chỉ có chờ cả người đều bị đốt thành cho bụi thời điểm mới có thể tắt. Đây hoàn toàn chính là thiên thần lửa giận. Không phải thủy thổ có thể lấy tiêu diệt a, rất hiển nhiên. Người đột quyết cũng là đã thử đi cứu người cứu hỏa. Không chỉ có như thế, trước cái kia nổ mạnh tiếng ầm ầm cũng là phi thường đáng sợ. Có lúc chúng ta một cái bách nhân đội vừa mới tụ họp lại, nhưng là từ trên trời hạ xuống một vật nện xuống đến, trực tiếp liền phát ra một cái tiếng ầm ầm. Sau đó chúng ta thì có mấy chục người trở nên hài cốt không còn. Chúng ta liền địch nhân ảnh tử cũng không nhìn thấy, liền gặp lớn tổn thất lớn như vậy. Bây giờ căn bản cũng không có biện pháp đem mọi người triệu tập lại. Cũng đang nghĩ biện pháp chạy thoát thân đây. Chấp thất tư lực ở đông đột quyết bên trong, coi như là tương đối có năng lực. Thủ hạ của hắn cũng coi như trung thành. Không có trực tiếp chạy trốn, nhưng là cũng không có cách nào thay đổi bây giờ kết cục. Chấp thất tư lực, nhanh, mau hơn tới lui quân trướng bên kia che chở đại hãn rút lui. Cái này chiếm tương thành, chúng ta không thể đợi tiếp nữa. Ngay tại chấp thất tư lực phân vân cái tình huống này phải làm sau thời điểm, Khế Bật Hà Lực cưỡi ngựa chạy tới, chỉ thấy mặt đầy đen thui, không biết dính thứ gì. Khế Bật Hà Lực lúc này phi thường nóng nảy, toàn bộ chiếm tương thành cục diện đã là hoàn toàn mất khống chế. Cho dù là phía sau đại hỏa sau khi tát, nơi này cũng không thích hợp tiếp tục làm người đột quyết nha trướng rồi. Cho nên ở Triệu Đức Ngôn khuyên bên dưới, rất nhanh thì Hiệt Lợi Khả Hãn làm ra rút lui chuẩn bị. Chúng ta liền địch nhân ảnh tử cũng không nhìn thấy, liền lựa chọn như vậy rồi rút lui. Đến thời điểm còn dựa vào cái gì đi tụ lại lòng người? Chấp thất tư lực rất là lo âu nói. Mặc dù thủ hạ đều nói đây là thiên thần trừng phạt, nhưng là kèm theo chiêu dương, thị lực rất tốt chấp thất tư lực đã phát hiện trên bầu trời khinh khí cầu bên trong, phảng phất là có người ở nơi đó nhìn ra xa. Mặc dù hắn cũng không có cách nào hiểu thành cái gì có người sẽ ở trên trời, nhưng là hắn nhưng là tình nguyện tin tưởng đây là có đối thủ đang tập kích chính mình. Bây giờ không quản được nhiều như vậy, đại hỏa đã càng đốt càng lợi hại rồi. Đến thời điểm khói dày đặc nhiều như vậy, chúng ta ở lại chỗ này chỉ sẽ để cho cục diện càng thêm hỗn loạn. Chờ đợi thêm nữa thì càng thêm phiền toái. Khế Bật Hà Lực lời này nói cũng không có sai. Có 10 vạn nhân khẩu đột quyết thành lớn, hôm nay là hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn. Đủ loại tiếng vó ngựa ở khắp nơi vang lên. Mọi người đều liều mạng chạy thoát thân. Một ít chưa kịp cưỡi ngựa nhân, trực tiếp liền bị chạy như bay ngựa cho đánh bay, dẫm đạp bị thương. Tình cảnh cực độ hỗn loạn. Đại đường còn chưa chết thương người nào, sẽ để cho người đột quyết hoàn toàn rối loạn. Trận này loạn cục trực tiếp đem túi thuốc nổ nổ chết phòng chừng không tới 2.000 người. Trực tiếp bị đại hỏa đốt chết, phòng chừng cũng chính là vạn thanh nhân. Nhưng là bởi vì hỗn loạn, bởi vì chạy thoát thân cùng mình nhân sát bản thân nhân tình huống, nhưng là ít nhất cho người đột quyết tạo thành 2-3 vạn người tổn thương. Tổn thất lớn như vậy, trực tiếp liền có thể đem người đột quyết quân tâm lòng dân làm cho tan vỡ. Vậy đi thôi. Khả Hãn ở thích miệng bên kia còn có 20.000 đại quân là nghe lệnh y. chúng ta đem nha chướng rút lui đến nơi đó. Sau đó sẽ tụ tập bốn phía một cái bộ lạc, nhìn xem rốt cục là tình huống gì. Liền địch nhân ảnh tử cũng không nhìn thấy. Cạnh mình liền muốn rút lui. Loại tình huống này, chấp thất tư lực là cảm thấy đặc biệt bực bội. Nhưng là hắn cũng không có biện pháp gì. Tướng quân, bên ngoài thành xuất hiện đường quân bóng người. Cửa nam đã không thể đi rồi. Lúc này, có một tên thuộc hạ chạy như bay đến, mang đến tin tức mới nhất. Nghe lời này sau đó, chấp thất tư lực tâm tình mặc dù rất trầm trọng, nhưng là lại cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Tình cảnh lớn như vậy, quả nhiên là đường nhân làm ra đến, cũng không phải là cái gì thiên thần hạ phàm. Bất quá lúc này, hắn cũng thật không có tâm tình đi quấn quýt đội ngũ phản kích đường quân rồi. Vũ khí lạnh thời đại, làm bộ đội chiến tổn đạt tới 20000 thời điểm, sức chiến đấu khẳng định liền muốn đại phúc giảm xuống. Nếu như chiến tổn đạt tới 30000, trên căn bản liền có thể cân nhắc rút lui. Có thể chiến tổn 5/10 còn có thể không lùi. Trong lịch sử như vậy bộ đội không có mấy chi. Rất hiển nhiên, chấp thất tư lực không cho là hiện tại chính mình đội ngũ có thể còn có dũng khí tiếp tục cùng đại đường tác chiến. Thế nào cũng phải mau rút lui. Lần nữa tụ tập quân tâm sau đó mới cân nhắc chiến đấu vấn đề. Tần huynh, người đột quyết đã bắt đầu rút lui. Toàn bộ chiếm bây giờ tương thành bị khói dày đặc bao phủ. Khinh khí cầu cũng không thấy rõ tình huống bên trong. Bất quá từ lúc đầu báo cáo tình huống đến xem, cuộc chiến đấu này so với chúng ta tưởng tượng còn phải có hiệu quả. Trình Sử Mặc rất là kích động. Nắm dây cương, tùy thời chuẩn bị công kích hãm trận. Làm như vậy chiến, hắn là tới nay cũng không có nghĩ qua. Người nào cũng còn không có chân chính điều động. Liền đem người đột quyết nhà trướng biết chiếm tương thành cho lấy được. Căn cứ trước nắm giữ tình báo, trong này ít nhất có 30000 đột quyết tinh danh bén nhọn binh lính. Nếu như đem một vài chăn dân cũng coi như ở bên trong lời nói. Trong này nhưng là có sắp tới 50000 đại quân. Thường ngày lúc, chống lại người đột quyết 50000 tướng sĩ. Đại đường bên này nếu là không có tương tự số lượng binh lực, căn bản cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng bây giờ lại là ở 3000 người tiền phong doanh dưới sự công kích. Hoàn toàn hỏng mất, đây tuyệt đối là đổi mới hắn nhận thức. Lần này, chính mình thật chẳng lẽ là theo chân tới nhặt công lao sao? Không nóng nảy, chúng ta để cho hơi nóng khí tầng trời thấp đến gần người đột quyết rút lui đội ngũ. Thỉnh thoảng ném người kế tiếp túi thuốc nổ cùng lân trắng đạn. Để cho bọn họ rút lui đội ngũ trở nên hỗn loạn lên. Sau đó chờ đến bọn họ rút lui không sai biệt lắm thời điểm. Ra lại binh truy kích. Có thể không cần các tướng sĩ hài cốt đi đổi lấy công lao. Tần hiệp đạo hay lại là suy nghĩ tận lực giảm bớt cạnh mình thương vong. Hơn nữa, mặc dù bây giờ người đột quyết bị thương nặng. Nhưng là thật toàn quân truy kích lời nói. Đối phương nếu như một cái phản công. Không chừng cạnh mình liền muốn nguyên khí tổn thương nặng nề rồi. Như vậy nguy hiểm, hoàn toàn không cần thiết đi bốc lên. Chính mình còn phải thực lực, giữ lại tiếp theo rất dài quét sạch đây. Lúc trước Trung Nguyên Vương Triều, đối phó Thảo Nguyên bộ lạc, luôn là không làm được chảm thảo trừ căn. Lần này, Tần Hiệp Đạo chuẩn bị cho bọn họ một cái hung hăng giáo huấn. Ở đường xi măng đường tu thông Thảo Nguyên, ở đường sắt xuất hiện trước. Muốn cho Thảo Nguyên mỗi cái bộ lạc lại cũng sinh không nổi làm phản tâm tư. Về phần con đường tu thông, đường sắt xuất hiện sau đó. Nếu như bọn họ dám làm phản, vậy thì càng dễ dàng thu thập bọn họ rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.